Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Cường Hóa Dược Tề. Kiểm tra xong vừa thu hoạch hai cái skill hiệu quả sau, Hayashi Amasu thuận tiện liếc mắt nhìn chính mình ở hệ thống bên trong số liệu ký chủ. Hayashi Amasu giới tính, nam thân cao, 180cm phân giải trị, 160 điểm cầu kỹ, siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, bạch kim cấp cầu kỹ, nhất định phải bóng bật bảng, bạch kim cấp cầu kỹ, bóng rổ đổi tay hơn người, bạch kim cấp cầu kỹ, ưng chi nhãn, bạch ngân cấp cầu kỹ, điên cuồng 3 điểm cầu, không tồi không tồi. Số này theo xem ra vẫn là rất thoải mái. Đặc biệt cái kia thêm ra đến hai cái bạch kim cấp cầu kỹ. Hiệu quả quả thực chính là biến thái cấp bậc. Chỉ có điều chính là một hiệp thi đấu bên trong chỉ có thể sử dụng một lần, đặc tính có chút hố. Đúng rồi. Hệ thống, đem cái kia hoàng kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, cho phân giải hết đi. Ngược lại cũng vô dụng. Cao cấp nhất siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở ta đều có. Như vậy hoàng kim cấp liền không có cần thiết tồn tại, phân giải bên trong, phân giải thành công. Chúc mừng ký chủ thu được 10 điểm phân giải điểm, Còn có cái kia bạch ngân cấp cầu kỹ, điên cuồng 3 điểm cầu, cũng phân giải hết được rồi. Phỏng chừng sau đó là trên căn bản chưa dùng tới, phân giải bên trong, phân giải thành công. Chúc mừng ký chủ thu được 5 điểm phân giải điểm, hoàng kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, cùng bạch ngân cấp cầu kỹ, điên cuồng 3 điểm cầu, phân giải sau khi thành công. Tự nhiên Hayashi Amasu phân giải điểm cũng từ 160 điểm tăng trưởng đến 175 điểm. Cách vương giả cấp cầu kỹ cần 200 điểm phân giải điểm cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 25 điểm, trong lòng hơi nhỏ kích động. Hayashi Amasu từ xuyên qua đến phía trên thế giới này đến, vẫn là sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, cùng vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở. Đến cùng với những cái khác người chống lại, thế nhưng hiện tại phân giải điểm cách hối đoái vương giả cấp cầu kỹ, cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 25 điểm, liền có thể hối đoái một cái vương giả cấp cầu kỹ. Trong lòng tự nhiên sẽ có chút hưng phấn, không đúng. Vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, ở quãng thời gian trước đã thăng cấp đến siêu vương giả cấp cầu kỹ, năng lực tự nhiên cũng theo đẳng cấp tăng lên trở nên càng thêm mạnh mẽ, cho tới vương giả cấp cầu kỹ mạnh mẽ, Hayashi Amasu tự nhiên là phi thường rõ ràng, không nói những thứ đồ khác, liền chỉ cần dựa vào này hai môn mạnh mẽ cầu kỹ. Hayashi Amasu liền có thể thành công đánh bại thế hệ kỳ tích bên trong A ghi điểm tuyển thủ. Cũng chính là Ayami Daiki. Cùng với thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise, tuy rằng đánh bại Ayami Daiki thời điểm cũng không phải chính thức thi đấu. Thế nhưng thua thì thua, thắng thì thắng. Sự thực liền bày ra ở trước mắt. Không có cái gì tốt nói, xem xong số liệu sau, Hayashi Amasu liền trực tiếp mở hai mắt ra, nhấc lên tay phải của chính mình, liếc mắt nhìn hiện tại thời gian hơn 10 giờ, xem xong thời gian sau. Hayashi Amasu sờ sờ chính mình cái bụng, nơi khóe miệng lộ ra một vệt bất đắc dĩ biểu hiện, luôn cảm giác cái bụng có chút đói bụng, hẳn là chơi bóng rổ đối với thân thể tiêu hao có chút lớn. Đợi lát nữa, sau khi trở về nếu không trước tiên đi kiếm một điểm ăn đi. Không sai, liền như vậy vui vẻ quyết định, ngay ở Hayashi Amasu lần thứ hai nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi. Trong đầu lại một lần vang lên hệ thống cái kia lạnh như băng không chút nào bất luận cảm tình gì. Âm thanh, chúc mừng ký chủ ở huấn luyện thi đấu bên trong đánh bại Kaiju Cao Trung. Bởi vậy bản hệ thống sắp mở ra nhiệm vụ mô khối. Đồng thời khen thưởng ký chủ cấp thấp tố chất thân thể cường hóa dược tề một bình. Đẳng cấp chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, tố chất thân thể cường hóa dược tề. Nhiệm vụ mô khối. Hayashi Amasu nghe thấy trong đầu hệ thống sau ở lại một hồi nhi. Có điều cũng chỉ là ở lại một hồi nhi thôi, thân là người Trung Quốc Hayashi Amasu. Đồng thời xem qua vô số tiểu thuyết Hán. tự nhiên là lập tức liền phản ứng lại. Biết tố chất thân thể cường hóa dược tề cùng với nhiệm vụ mô khối là món đồ gì. Dù sao danh tự này, chỉ muốn nhìn một chút liền biết hắn công năng đi. Ký chủ, có hay không lập tức lĩnh tố chất thân thể cường hóa dược tề? Vâng, bằng không bày đặt Tết đến A. Ngay ở Hayashi Amasu trong đầu lĩnh ý nghĩ sau khi xuất hiện. Sau một khắc trong tay hắn liền thêm ra một cái thí. Trong ống nghiệm có một loại không biết trong suốt chất lỏng đầu tiên nhìn qua bình thường. Thật giống như cùng bình thường hệ thống cung cấp nước uống không hề khác gì nhau. Cái nhìn thứ hai, đệ tam mắt, đệ tứ mắt mặc kệ thứ mấy mắt, xem ra thật sự hãy cùng hệ thống cung cấp nước uống không hề khác gì nhau a. Mở ra ống nghiệm lên mộc nhét, Hayashi Amasu đem mũi xẹt tới vừa ngửi. Không có mùi vị, món đồ này thật sự có thể cường hóa thân thể của ta tố chất. Đối với trong tay mình vật này, Hayashi Amasu trên mặt lộ ra vẻ mặt hiển nhiên là ôm 10 vạn phân hoài nghi. Ký chủ không cần hoài nghi, bản hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, được rồi. Hayashi Amasu khóe miệng kéo kéo, trực tiếp ngửa đầu đem trong ống nghiệm trong suốt chất lỏng cho rót vào trong miệng chính mình. Uống xong còn liếm môi một cái, trong lòng ám thầm nghĩ. Vẫn đúng là một điểm mùi vị đều không có, uống xong rất nhanh sẽ có cảm giác, thật giống có một dòng nước ấm tại thân thể liền lưu động. Tựa hồ có vô số chỉ con kiến ở trên da của chính mình bò giống như vậy. Có chút ngứa cảm giác, sau đó nghênh đón chính là vô tận thư thích cảm. Nguyên bản cùng Kaiju cao trung đánh 30 phút thi đấu, đã tiêu hao hết thể lực, vào đúng lúc này từ từ khôi phục. Trên thân thể cái kia đau nhức cảm giác cũng từ từ ở biến mất. Ngược lại chính là thoải mái tới cực điểm cảm giác, đúng rồi. Tựa hồ nhớ tới cường hóa thân thể thời điểm không phải nên rất thống khổ sao? Tại sao ta không chỉ có không có cảm giác đã có thống khổ gì? Trái lại còn đặc biệt thoải mái đây. Ngay ở Hayashi Amasu nhắm mắt lại, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ loại này tố chất thân thể cường hóa quá trình thời. Loại kia cực kỳ cảm giác thư thái đột nhiên biến mất rồi. Không có bất kỳ điểm báo. Đột nhiên liền biến mất rồi, kéo dài thời gian. Thật giống cũng là ngăn ngắn 3 giây đồng hồ, rất khó chịu. Cái cảm giác này phi thường khó chịu. Cảm giác thật giống như là một cái ở trong sa mạc cất bước. Rất lâu không có uống qua nước, người trước mắt hắn phát hiện một mảnh ốc đảo. Nước tài nguyên phi thường phong phú. Thế nhưng ở hắn đi tới sau, phát hiện dĩ nhiên là ảo ảnh, cảm giác không khác nhau chút nào tố chất thân thể cường hóa dược tề. Liền như vậy liền kết thúc. Hayashi Amasu nhìn một chút thân thể của chính mình. Cảm giác tựa hồ không có gì thay đổi. Trên da không có cái gì màu đen dơ bẩn. Cánh tay cũng dường như dĩ vãng bình thường gầy yếu. Thân thể tựa hồ cũng không có cái gì thêm ra đến bắp thịt. Bắp đùi tự nhiên cũng không cần phải nói, nặn nặn nắm đấm. Thật giống thân sức mạnh trong cơ thể là đại một chút. Ngoại trừ cái này ở ngoài, nguyên tắc vốn đã tiêu hao hết thể lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Tinh thần thoải mái vô cùng thư thích. Nếu như không lo lắng loại kia thoải mái cảm đột nhiên biến mất cảm giác, thân thể này tố chất cường hóa dược tề nên biến đổi một hồi tên đi. Đem tên đổi thành thể lực trong nháy mắt khôi phục dược tề sẽ tốt hơn rất nhiều. Đối với cái này dược tề, Hayashi Amasu hắn cũng là vô lực nhổ nước bọt. Ngược lại cũng là hệ thống miễn phí biếu tặng. Không đáng kể, đúng rồi. Vừa hệ thống đã từng nói, cái này dược tề là cấp thấp tới. Nếu cấp thấp đều sẽ có một ít hiệu quả. Cao cấp như vậy dược tề hiệu quả nên mạnh mẽ rất nhiều đi. Hệ thống, cái này dược tề ở hệ thống cửa hàng bên trong có thể mua hay không? Không thể. Bản hệ thống cửa hàng từ chối bán ra loại này dược tề. Nếu như ký chủ muốn tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, như vậy phải đi chính mình rèn luyện thân thể. Mà cái này dược tề, chỉ có điều là trợ giúp ký chủ tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ một cái thủ đoạn mà thôi. Cầu vốt. 10 cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.